Vô thượng sát thần, chương 2189, Thanh Minh chấn kinh, góc truyện audio.com, tràng diện một trận trầm mặc. Thanh Minh cũng giống như nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng lo lắng, an ủi. Tiêu huynh, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, đôi này ngươi tới nói, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Giải thích thế nào? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Thanh Minh. Hắn thế nhưng là rõ ràng, lúc trước Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên bọn họ vì mưu tính Tu La Vương truyền thừa thế nhưng là tính kế mấy vạn năm a. Thần Vương truyền thừa, đối với cổ thần cảnh cực kỳ phía dưới tu vi người tới nói, có mê hoặc chí mạng, có chút gia tộc và thế lực thậm chí sẽ không để ý tính mệnh đi tranh đoạt cùng mưu tính, đây cũng là Tiêu Phàm lo lắng nguyên nhân. Đệ nhất thành thực lực mặc dù không tệ, nhưng là so với thái cổ thần giới cái khác tam lưu thế lực thế nhưng là còn có rất lớn chênh lệch, càng không cần nhị lưu thế lực. Tử Vũ Thần Vương công tích vĩ đại, cho dù đi qua trên vạn năm, Thiên Võ Thần Sơn cũng vẫn như cũ có hắn hậu nhân, nếu như bọn họ biết rõ ngươi chiếm được Tử Vũ Thần Vương truyền thừa tất nhiên đem ngươi phụng làm khách quý. Thanh Minh giải thích nói, trong giọng nói thậm chí có chút vẻ hâm mộ. Thiên Võ Thần Sơn, đây chính là liền U Vân Phủ đều muốn ngưỡng vọng tồn tại, phóng tầm mắt Thiên Vũ vực Thiên Võ Thần Sơn chính là chúa tể. Vậy cũng chưa hẳn, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, phàm là chỉ có thể dựa vào bản thân, ngươi chẳng lẽ có thể cam đoan, bọn họ nếu là biết rõ ta nắm giữ Tử Vũ Thần Vương truyền thừa, không đến trắng trợn cướp đoạt sao? Thanh Minh nghe vậy, không biết trả lời như thế nào, mỗi người cách đối nhân xử thế nguyên tắc mặc dù không giống, nhưng là, người đều là tự tư. Nếu là Tử Vũ Thần Vương hậu duệ biết rõ Tử Vũ Thần Vương truyền thừa rơi vào một cái đại thế lực đệ tử trong tay, có lẽ xác thực sẽ phụng làm khách quý. Nhưng là, nếu là bọn họ biết rõ lấy được Tử Vũ Thần Vương truyền thừa giả chỉ là một cái WSSPC thiên thần cảnh tu sĩ, bọn họ còn sẽ đặt ở trong lòng sao? Đó là đoán chừng không phải đệ nhất thời gian cướp đoạt liền đã xem như không tệ. Bất quá, bọn họ đoạt cũng vô dụng, ta căn bản liền không có cái gì Tử Vũ Thần Vương truyền thừa. Tiêu Phàm lại nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói. Thanh Minh gật gật đầu, nhưng hắn nhưng trong lòng bổ sung một câu. Không phải ngươi nói không có liền không có, ta tin ngươi không có, nhưng mấu chốt Tử Vũ Thần Vương hậu nhân sẽ tin tưởng ngươi sao? Trước giải quyết nơi này sự tình nói sau đi, Tiêu Phàm như thế nào đoán không được Thanh Minh trong lòng ý nghĩ đây, huống hồ, những người khác chưa hẳn có thể nhìn ra vừa mới một kiếm kia cũng nói không chừng. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía hư không, lại là nhìn thấy lại có không ít người xuất hiện ở trên không trung, lần này, lại là nhiều đến hơn 100 người. Tiểu tử, ngươi không phải nói muốn tiêu diệt ta Thiên Thi Tông tất cả mọi người sao? Hiện tại cũng chỉ biết rõ, co giúp ở trong cốc, chỉ ngươi dạng này mặt hàng, căn bản không cần thi hoàng tử động thủ, chúng ta những người này liền đủ để diệt 1800 về. Mọi người không muốn trổ tài miệng lưỡi khả năng, cùng nhau hủy diệt sơn cốc này chính là, nhìn hắn đến cùng ra không ra. Không sai, có thể chết ở chúng ta hơn 100 người công kích phía dưới, hắn cũng chết đủ tiếc. Đám người khinh thường nhìn xem sơn cốc bên trong, đừng nói chỉ có Thanh Minh một người, liền là còn lại U Vân Phủ tất cả mọi người đều ở nơi này, bọn họ. Góc truyện audio.com, đều không sợ hãi, đồng dạng giết không tha. Sau một lát cũng đã có rất nhiều người giơ lên vũ khí trong tay, bắt đầu điên cuồng công kích. Bọn họ mặc dù nhìn không thấy sơn cốc bên trong đồ vật nhưng hơn 100 người công kích, đừng nói thiên thần cảnh, liền là cổ thần cảnh trung hậu kỳ cường giả cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Ở đám người công kích phía dưới, sơn cốc bên trong nồng vụ cũng nhao nhao thổi tan, cuồng bạo phong nhận bao phủ tứ phía bát phương. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, sơn cốc bên trong căn bản không nhìn thấy bất luận bóng người nào, chẳng lẽ một cái liền bị đánh thành tro. Bất quá như thế, có người khinh thường mở miệng nói, lập tức đám người nhao nhao quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, sơn cốc bên trong đột nhiên lại kích xạ ra mấy đạo chớp lóe, chuồn chỉ từ mấy người trên người xông qua, ngay sau đó mấy đạo bóng người bị kiếm khí xé rách mà ra. Cái gì? Những người khác kêu sợ hãi, một mặt kinh hãi nhìn xem sơn cốc bên trong. Thanh Minh không phải là bị bọn họ giết chết sao? Làm sao còn có thể sống sót mà lại còn một cái giết chết tầm 10 người? Hỗn chứng đồ vật, lão tử nhất định muốn tìm tới hắn, đem hắn xé thành mảnh vỡ. Một cái bị kiếm khí chém rụng một tay khôi ngô nam tử giận dữ hét, sau đó điên cuồng hướng về sơn cốc bên trong phóng đi. Không nên đi qua, có người vội vàng kêu to, nhiều người như vậy sợ hắn một người làm cái gì, chính diện giao phong, có thể giết hắn người lớn có người ở. Lại có người âm thanh lạnh lùng nói, ngay sau đó, lại có 100 người tới từ chung quanh đạp không mà lên, tăng thêm vừa mới cái kia 9 tầm 10 người, nhiều đến hơn 200 người, có thể nói thanh thế cuồn cuộn hung uy vô hạn. Sơn cốc bên trong, Thanh Minh nắm chặt thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhìn thấy hơn 200 người đánh tới, hắn cái trán đều thấm lộ ra tỉ mỉ mồ hôi. Hắn dư quang không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, lại là phát hiện Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, mà tiếp xuống một câu, lại là kém chút nhường hắn phun ra một ngụm lão huyết. Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông cộng lại làm sao cũng có 2.000 người a, mới tới ít như vây người. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Thanh Minh khóe miệng có chút co lại, chiếu Tiêu Phàm ý tứ, chẳng lẽ còn muốn đem Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông 2.000 người một mẻ hốt gọn sao? Đừng nói Tiêu Phàm chỉ là thiên thần cảnh, coi như hắn là cổ thần cảnh cũng chưa hẳn có thể làm được a. Bất quá không biết tại sao Thanh Minh lại cảm giác Tiêu Phàm tràn đầy tự tin, tựa như diệt sát cái này hơn 200 người cũng không phải nhiều khó khăn sự tình một dạng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đều tưởng rằng mắt mình hoa. Trận lên, đột nhiên Tiêu Phàm hất lên áo bào, mặt đất bỗng nhiên dâng lên vô số bạch sắc sương mù, so sánh vừa rồi muốn càng thêm nồng đậm mấy phần. Bạch sắc trong sương mù còn phát ra một cỗ tính ăn mòn khí tức, liền linh hồn lực lượng đều thẩm thấu không được bao xa, nhiều nhất có thể bắt được chung quanh một lượng trượng cự ly. Trận pháp, Thanh Minh kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn chỉ biết rõ Tiêu Phàm đệ nhất thành bố trí có siêu cấp đại trận, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến cái này trận pháp có thể là Tiêu Phàm bố trí đi ra. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, trận pháp sư thế nhưng là cực. Góc truyện audio.com Kỳ thưa thất A, cho dù U Vân Phủ cũng chỉ có một cái trung giai trận pháp sư mà thôi. Thanh Minh cũng rốt cục minh bạch Tiêu Phàm tại sao tự tin như vậy dám đối mặt hơn 2.000 thiên thần cảnh cường giả, nếu như có thể dùng trận pháp đối địch lời thật là có khả năng này đem những người này toàn bộ đều lưu lại. Nhưng mà cho Thanh Minh mang đến chấn kinh vẫn như cũ còn chưa có kết thúc, Tiêu Phàm lại đánh ra mấy đạo thủ ấn, sơn cốc bốn phía từng đạo hà mang trùng thiên mà lên, sau đó hóa thành một đạo trời mộ đem cả tòa sơn cốc bao phủ tại trung ương. Không tốt, có trận pháp, xông vào sơn cốc bên trong tu sĩ rốt cục phát hiện không thích hợp, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không ít người càng là không chút do dự trùng thiên mà lên, nhưng mà làm bọn họ chạm tới màn sáng kia thời khắc lại bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược mà về. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ hấp lực tác dụng ở bọn hắn trên người, nắm kéo bọn họ thân thể hướng mặt đất rơi xuống. Thanh Minh dĩ nhiên ở chỗ này bố trí trận pháp, khó trách hắn như thế phách lối. Ngoại giới tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Bất quá đại bộ phận người vẫn như cũ không tin, Thanh Minh một người có thể diệt sát Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông hơn 200 thiên thần cảnh cường giả. Sơn cốc bên trong, Tiêu Phàm làm xong tất cả những thứ này, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thanh Minh, nói. Tiếp xuống, thần cách về ta, mệnh cách thần tinh về ngươi, ngươi bản thân cẩn thận một chút. Tốt, Thanh Minh đần độn gật gật đầu, hiển nhiên còn không có từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm thực lực cũng đã đầy đủ nhường hắn chấn kinh, nhưng hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm lại còn là một cái trận pháp sư, hơn nữa, có vẻ như hắn trận pháp thiên phú, còn ở hắn thực lực phía trên. Giết chóc trò chơi, bắt đầu. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lập tức phun ra một đạo băng lãnh thanh âm, cả người bỗng biến mất ở nguyên chỗ. Converter, Thanh Phong, cầu vote 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu kim đậu, cách chương.